Tận thế nhạc viên, chương 1530, Lâm Tam Tửu ý kiến hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, vẫn là muốn lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Đem bà cốt hạch tâm công năng cấp làm mất đi hiệu lực thời điểm. Nàng không phải ngay từ đầu cũng nắm chắc 10 phần. Kết quả lật thuyền trong mương sao. Từ đó trở đi tính. Đến hiện tại mới trôi qua không đến 10 phút đồng hồ. Bà cốt năng lực là khôi phục. Có thể Lâm Tam Tửu đối với chính mình lòng tin còn không có khôi phục. Nàng muốn mục tiêu vô cùng đơn giản. Chính là muốn làm Phạm Hòa rốt cuộc không có cách nào truy kích Tư Ba An. Trò chơi thắng thua như thế nào? Nàng tự nhiên một chút cũng không có để ở trong lòng. Nếu nàng vừa mới nghĩ đến chủ ý không thực tế. Không thể được. Như vậy cũng chỉ còn lại có một cái càng thêm. Gần ngay trước mắt. Biện pháp. Cùng Tư Ba An liên thủ. Hai người có thể trọng thương tạm thời bị trò chơi chế trụ một bộ phận năng lực Phạm Hòa sao? Hiện tại Trần Hán Vũ cái này không xác định nhân tố xa xa đi trung tâm thương mại bên kia. Phạm Hòa còn muốn phân ra một bộ phận tâm thần cho hắn. Nàng cùng Tư Ba An chiến lực lại như cũ bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Không chút nào bị hao tổn hại. Còn có so này càng hảo cơ hội sao? Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy thời điểm. Chính mình đều ý thức được. Chính mình nhịn không được hướng Phạm Hòa ném thoáng nhìn. Cùng người bình thường trong lúc vô tình liếc nhìn khác biệt. Làm một cái tiến hóa người tại trong lòng ước lượng khởi đối thủ phân lượng. Vì chiến đấu làm chuẩn bị lúc. Ánh mắt rơi xuống vị trí. Góc độ. Liếc nhìn phương hướng. Chờ một chút. Đều mang dấu vết để lại. Có thể gọi người khác. Càng đừng đề cập là quen thuộc người thân cận. Nhìn ra đây là một lần. Chiến đấu phía trước phân tích. Nàng mặc dù chính đứng tại Phạm Hòa sau vai. Nhưng Tư Ba An hẳn là lập tức liền bắt được. Hắn trùng Lâm Tam Tửu nhăn nhăn lông mày. Mi tâm chi gian làn da thật sâu lõm xuống đi mấy cái hoa văn. Như thế nào cái ý tứ? Hắn không đồng ý a. Lâm Tam Tửu cũng trở về hắn một lần nhíu mày. Bị chiến đấu cào lên tới kia cổ tâm nhiệt cảm giác cũng đã tiêu tán hơn phân nửa. Nếu như Tư Ba An không đồng ý. Kia nàng cũng chỉ còn lại có chính mình vừa mới chán nóng lên nghĩ ra được chủ ý. Ta nhìn thấy một cái D10. Trần Hán Vũ thanh âm cao cao kêu lên. Hảo, hảo, ta lại tìm đến một cái. Phạm Hoa tiểu đội tay bên trên hết thảy có 4 kiện mục tiêu thương phẩm. Lại không có thể kéo đi xuống. Người muốn cùng hắn đánh nhau. Tha thứ ta tạm thời không bồi. Lâm Tam Tửu giơ hai tay lên. Đầu hàng tựa như nói. Hắn là ta bằng hữu, ngươi là ta đồng đội. Ta không có cách nào hạ thủ. Không biết giúp ai. Lời này nếu là đổi một người tới nói. Chỉ sợ nghe người sẽ chỉ muốn cười. Lại trở về thượng một câu. Ngươi đem ta làm đồ đần hống đâu. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lời này là theo Lâm Tam Tửu miệng bên trong phun ra. Một cái vì bằng hữu cam nguyện đối đầu 12 tổ chức kẻ đuổi giết người. Ta cũng không muốn đánh. Phạm Hòa hướng Lâm Tam Tửu trả lời nói. Ánh mắt lại vững vàng khóa tại Tư Ba An trên người. Đến tột cùng có đánh hay không? Muốn nhìn ngươi bằng hữu. Ta chỉ là muốn ngăn cản hắn một hồi mà thôi. Gọi được Trần Hán Vũ đem có thể tìm ra tới mục tiêu thương phẩm đều lục soát xong. Lâm Tam Tửu vừa mới nghĩ được như vậy. Chỉ nghe Tư Ba An bỗng nhiên theo lỗ mũi bên trong phát ra cười lạnh một tiếng. Một giây sau, hắn không cần nâng hồ ly con mắt cái kia trong tay phải. Liền bỗng nhiên giãn ra một mảnh sáng như tiết nửa trăng khuyết giang. Hắn muốn đánh, được rồi, nàng một bên nói, một bên tại trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dưới chân hướng bên cạnh lui một bước, đồng thời kéo ra cùng hai người khoảng cách. Ta nhớ ngươi đại khái cũng không yên lòng ta ở chỗ này a, đối với ngươi mà nói. Hắn coi là cái ít có uy hiếp a. Phạm Hòa không có lên tiếng. Ta đi. Lâm Tam Tửu thấy nàng gò má thượng thần sắc nhất đốn. Giống như nghĩ muốn quay đầu nói chuyện. Bận bịu tăng thêm một câu. Ta không loạn đi. Cũng không đi địa phương khác. Người thấy phía trước quầy thu ngân gần đây bảo vệ phòng đi. Ta liền đi chỗ ấy ngồi. Chờ các ngươi nên đánh xong. nên tìm xong, muốn ta ra tới hỗ trợ thời điểm ta trở ra. Dù sao ngươi có thể giám thị cửa căn phòng kia, ta vừa ra tới ngươi liền lập tức biết. Hẳn không có quan hệ a, suy nghĩ một chút, nàng cũng không cần tự coi nhẹ chính mình. Coi như chiến lực so ra kém Tư Ba An, nhưng có nàng hướng Phạm Hòa phía sau một chạm, chắc hẳn còn là có thể cấp Phạm Hòa thêm vào mấy phần đề phòng lo lắng. Tư Ba An càng là bất động, Phạm Hòa tựa hồ liền càng chặt kéo căng. Có thể bỏ đi một cái Lâm Tam Tửu, đương nhiên là không thể tốt hơn chuyện. Ta biết ngươi đề nghị này khẳng định có mục đích. Phạm Hòa bỗng nhiên chậm rãi nói. Kinh ngạc Lâm Tam Tửu nhảy một cái. Bất quá ta cũng có ta mục đích. Người này đó nếm thử. Bất quá đều là chút uổng phí công phu. Đây chính là đồng ý, chỉ bất quá. Đến cùng phải hay không uổng phí công phu. Vẫn là đắc thử xem mới biết được. Lâm Tam Tửu không đi xem Tư Ba An. Như cũ giơ hai tay cười một tiếng. Dưới chân từng bước một hướng bảo vệ phòng phương hướng thối lui. Không khỏi kích thích Phạm Hòa chú ý, nàng tận lực đi được cách Tư Ba An rất xa. Làm nàng lui ra ngoài một hồi lâu khoảng cách thời điểm. Hai người ngay tại rằng co không có động tác. Tư Ba An tựa như là tại đặc biệt đợi nàng đi xa. Lâm Tam Tửu ánh mắt theo Phạm Hòa phía sau 20-30 mét xa địa phương quét qua. Quả nhiên nhìn thấy nàng lưu tại kệ hàng đỉnh ba cốt. Cái sau lúc này đại khái là sợ đứng được cao bị nơi xa Trần Hán Vũ phát hiện. Bốn chân chạm đất, nửa quỳ nửa đỡ, xem ra thực vất vả. 2-3 phút trước đó, làm Lâm Tam Tửu cùng Phạm Hòa tại hướng Tư Ba An phóng đi thời điểm. Là Lâm Tam Tửu đề nghị theo kệ hàng đỉnh đi, đồng thời cái thứ nhất xoay người nhảy đến kệ hàng đỉnh. Ngay tại nàng, ba, một cái đưa bàn tay đặt tại giá bên trên thời điểm. Bà cốt tấm thẻ cũng đã xuất hiện tại nàng lòng bàn tay hạ. Đợi nàng tay lấy ra thời điểm. Giày của nàng theo sát lấy đem tấm thẻ dẫm tại dưới lòng bàn chân. Phạm Hòa như gió đồng dạng theo bên người nàng trà sát đi qua. Nàng giống như vô sự nhấc chân đuổi theo. Hai người phía sau kệ hàng tầng cao nhất thượng. Tự nhiên là lưu lại một chương bà cốt tấm thẻ. Nàng ngồi xổm xuống phàn nàn lưng phía sau đau thời điểm. Chẳng khác nào là cho Tư Ba An ánh mắt đưa ra không gian đến. Vừa lúc có thể rơi vào nàng phía sau vừa mới bị hủy bỏ tấm thẻ hóa bà cốt trên người. Nàng đã sớm dặn dò qua bà cốt muốn tìm cơ hội đem hàng của nàng khiên số hiệu truyền cho nó chủ nhân. Hiện giờ nó cùng Tư Ba An bốn mắt đụng một cái. Làm chủ nhân cùng vật phẩm. Tự nhiên có thật nhiều phương pháp có thể cho hắn biết. Dù là môi hình cũng là một cái nhắc nhở. Sự thật cũng chứng minh, Lâm Tam Tửu cuối cùng có một ý kiến là không tệ. Bà cốt lúc này cũng chừng mắt một đôi mắt, một hồi nhìn một cái Tư Ba An, một hồi nhìn xem Lâm Tam Tửu, tựa hồ không biết nên đuổi theo ai mới tốt. Quá 2 giây, nó bỗng nhiên một cái giật mình, dùng cả tay chân theo kệ hàng thượng bò lên đi xuống. Chờ Lâm Tam Tửu thối lui đến bảo vệ phòng cửa ra vào quầy thu ngân bên cạnh lúc. Tư Ba An bỗng nhiên hướng Phạm Hòa phát động công kích. Khí thế kia tựa như đáy biển bỗng nhiên vỡ ra. Bản khối va chạm sơn nhạc lay động đồng dạng. Cứ việc toàn bộ trung tâm thương mại như cũ yên lặng. Lại có thể gọi người cảm thấy chính mình liên tâm đều bị gạt ra ngực. Lâm Tam Tửu không có thời gian đi nhìn kỹ trận chiến đấu này xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ quan tâm cái kia mới vừa từ tít ngoài rìa một loạt kệ hàng sau dò ra tới bà cốt đầu. Tới, nàng thừa dịp Phạm Hòa bị chiếm đi lực chú ý giờ khắc này. Hướng bà cốt trầm thấp lấy khí thanh kêu lên. Bà cốt một bước khẽ vấp nhi đuổi theo nàng. Lâm Tam Tửu chợt lách người. Biến mất tại trong phòng an ninh. Cách chương.